Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Thánh Hiền thút thít. Rầm rập, trận trận sấm chớp thanh âm vang lên, mưa to gió lớn nói đến là đến, dài còng thành nội vãng lai người đều nhao nhao trốn trong phòng tránh mưa. Đột nhiên, bọn hắn chú ý tới cái trận mưa này cùng dĩ vãng mưa đều hoàn toàn không đồng nhất trận. Cái này rõ ràng là một trận màu đỏ mưa. Bọn chúng giống như thánh nhân nước mắt, càng không ngừng nhỏ xuống. Trách trời thương dân kêu khóc âm thanh. Toàn thành người đều vì đó không hiểu bi thương lên. Nước mắt đều không bị khống chế chảy xuống. Đây là có chuyện gì? Làm sao hạ lên huyết vũ tới? Hẳn là đây là ngàn năm khó gặp hồng sa mưa hay sao? Đây không phải hồng sa mưa. Nếu là hồng sa mưa, nhất định sẽ nương theo lấy cát. Nhưng nơi này chỉ có huyết vũ, giống như là trời đang khóc. Chẳng lẽ lão thiên gia cũng có cái gì chuyện thương tâm sao? Ta cũng nghĩ khóc a. Khả năng thế gian này có bất bình sự tình, có thiên đại oan tình. Này thiên tài thút thít, dài còng trong thành người đều cảm thấy không hiểu, nhưng bọn hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại dài còng thành hơn 10 dặm địa chi bên ngoài, có một đội chạy như bay đến nhân mã. Cái này một đội nhân mã đều là cưỡi cao lớn uy mãnh mã yêu. Đây đều là man tộc trên thảo nguyên mã loại, mã lực vô cùng kinh người, có thể ngày đi nghìn dặm không đáng kể. Cái này một đội nhân mã khoảng chừng 1000 so sánh nhiều. Chạy ở giữa vang lên trận trận móng ngựa thanh âm. Rất nhiều cuồn cuộn khói bụi bị đột nhiên xuất hiện huyết vũ bao phủ rơi. Đồng thời bọn hắn cũng bị trận này huyết vũ ngăn lại ngăn cản đi đường bộ pháp. Cái này một chi gót sắt chính là tử vong quân đoàn nhân mã. Dẫn đầu chính là ngồi trên ngân văn quy dương vũ. Lần này xuất hành, hắn mang theo mộng băng tuyết, xấu hầu cùng 1000 tử vong quân đoàn nhân mã ra. Vạn Lam Hinh, huyết cơ, độ quảng Phật bọn hắn đều bị lưu tại vương thành bảo hộ cha mẹ của hắn. Dương Vũ một nhóm ngừng một chút đến, hắn mí mắt nhảy lão nhanh, luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Cùng lúc đó hắn mở ra tay đến, đem máu này mưa tiếp trong tay thì thào nói. Làm sao vô duyên vô cớ đi xuống màu đỏ mưa? Đại ca, bên này đã là tới gần Bắc Sa Hoàng hướng địa giới. Ta sớm nghe nói ở chỗ này có hồng sa mưa, là những cái kia hồng sa trải qua chìm điện, bị quét đến giữa không trung về sau, lại rơi xuống tạo thành. Xấu hầu đáp, thế nhưng là nơi này cũng không có hạt cát a. Dương Vũ than nhẹ nói. Xấu hầu sửng sốt một chút cười nói, có lẽ cùng truyền thuyết có chút khác biệt đi. Dừng một chút hắn còn nói, không bằng chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Cái này ngày mưa bọn hắn cũng không tốt đi đường, dù sao cũng nhanh đến. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, ngươi mang theo bọn hắn nguyên địa tránh mưa một chút. Ta đi đầu một bước, quay đầu ở trong thành tụ hợp. Hắn luôn cảm thấy có chuyện gì sẽ phát sinh. Trong lòng phi thường không thoải mái, hắn nhất định phải mau chóng tìm tới đệ đệ của hắn. Trước khi tới, hắn đã sớm biết rõ ràng đệ đệ của hắn bị đày đi đến dài còng thành. Bên này lại là cực kỳ hỗn loạn chi địa, đệ đệ của hắn lại là tay trói gà không chặt thư hữu. Nào có cái gì năng lực tự vệ, hắn sợ đệ đệ của hắn xảy ra chuyện gì. Đoạn đường này đến thế nhưng là ngựa không dừng vó địa vội vàng. Đã không xa, hắn không kịp chờ đợi muốn gặp được đệ đệ của hắn mới an tâm. Đại ca, ta cùng ngươi một khối đi. Xấu hầu nói, không cần, ngươi mang theo bọn hắn là được. Dương Vũ khoát tay áo nói, liền thúc giục ngân văn quy tốc độ cao nhất hướng phía dài còng thành lao đi. Trong thành mộ dung ra bên trong. Một quỳ gối trên mặt đất thiếu niên khóc, trời liền theo khóc, đây là cỡ nào kinh người dị tướng, vừa mới kia một thiếu nữ tâm treo an nguy của hắn. Liều lĩnh phi bôn tới, bị một đạo vương giả lực lượng quét trúng, tại chỗ bạo chết, thiếu niên đã cảm thấy trái tim cũng đi theo bạo điệu. Kém chút để hắn ngạt thở đến ngất đi, hắn không có choáng, thế nhưng là đầu óc nhận lấy lớn lao kích thích, có một đoàn cổ quái lực lượng tại trong đầu hắn sinh sôi. Hắn chỗ mi tâm có chớp động lên hồng quang, dĩ vãng chỗ đọc sách thánh hiền đều đang ngưng tụ ra từng cái cổ lão ký tự. Trong nháy mắt đem hắn bao vây lấy, một cỗ xuất trần tiên khí đem hắn che hết, mà vậy hắn song tinh hồng mắt tử thì là mang theo vô hạn bi ý. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cẩn, một tiếng này ẩn chứa thiếu nữ một năm qua này đối với hắn nồng đậm yêu mến. Cũng ẩn chứa hắn đối nàng yêu thương, nàng chết tâm hắn cũng đã chết. Ai nói người đọc sách không thể giết người, đọc sách phá vạn quyền, ngàn vạn thuật giết người đều ở trong sách. Đáng sợ huyết thủy tại hội tụ, độc nhãn long chờ mấy tên vương giả cũng vì đó giật mình. Mộ Dung Dương Khang đã là bị độc nhãn long chỗ tuyệt sát. Cái khác người nhà họ Mộ Dung bị giết đến không còn một mống. Những người này thật không hổ là hắc thủ bảng nhân vật. Từng cái là tâm ngoan thủ lạt, căn bản không có nửa điểm nhân từ chi tâm. Cái này mưa tới thật kịp thời, đem chúng ta giết người vết tích đều cọ rửa đến sạch sẽ. Có một vị hắc thủ bảng vương giả nói, cái này mưa là màu đỏ, thật sự là kỳ quái a, sẽ không thật sự cho rằng chúng ta xử lý mấy người. Lão thiên gia ngay tại cái này trách trời thương dân đi. Một tên khác hắc thủ bảng vương giả liếm láp đầu lưỡi nói, tiểu tử kia thật là kỳ quái, trên thân giống như có cái gì lực lượng tại phóng thích. Lại có một người chỉ vào Dương Văn nói, độc nhãn long dẫn theo hắn móc sát nói, đều chớ ngẩn ra đó, quá khứ đem hắn bắt lại, nhiệm vụ lần này liền hoàn mỹ hoàn thành. Hắn giống như rất thương tâm dáng vẻ. Đúng, vừa mới cái kia xinh đẹp nữ hài tử tựa như là ta giết. Thật sự là sai lầm. Dẫn theo liêm đao vương giả mù sa mưa địa nói một tiếng về sau, liền hướng phía Dương Văn lướt tới, muốn đem Dương Văn cầm bắt lại. Hắn huyền khí ngưng ra một cái móng vuốt, phá vỡ huyết vũ, chộp tới Dương Văn. Dương Văn đang ở tại vô cùng bi phẫn trạng thái, một chảo này chộp tới hắn căn bản không có phản ứng. Lại nói ngay cả võ giả đều không phải là, làm sao đến phản ứng nói chuyện đâu. Cái này móng vuốt ẩn chứa lực lượng bất phàm, Dương Văn như là bị xách gà con, bị người ta nắm lấy bay vút quá khứ. Thế mà cùng cấp trên nói, đây là một cái tay trói gà không chặt phế vật. Kia dẫn theo liêm đao vương giả khinh thường nói, ngay tại Dương Văn tới gần kia vương giả về sau, Dương Văn cặp kia tinh hồng mắt trừng mắt về phía đối phương. Một tiếng quát tháo thanh âm vang lên, đưa ta thê tử mệnh đến, tiếng như kinh lôi, trong nháy mắt kinh vang, giống như kia thánh hiền người lôi đình chi nộ, vô số đế vương, vô số quan sử cũng vì đó sợ hãi. Kia dẫn theo liêm đao vương giả trên người vương giả chi khí, trong nháy mắt bị dọa đến héo rút, thân thể liên tục địa chân sau run rẩy, không hiểu sinh ra vẻ sợ hãi, linh hồn của hắn nhận lấy lớn lao áp chế, lúc trước sở tòng đến chưa từng có tình huống, hắn nhìn xem Dương Văn không giống như là một phổ thông thư sinh, mà là một thánh hiền ở trước mặt hắn đối với hắn quát lên chất vấn. Đưa ta thê tử mệnh đến, Dương Văn lại một lần nữa phát ra quát tháo thanh âm. Kia cuồn cuộn giết người sách khí, xông vào đến kia vương giả linh hồn bên trong, kia vương giả đầu óc như là bị đâm tổn thương, hét thảm một tiếng, ôm đầu ngã xuống nước mưa ở trong, làm cái quỷ gì, cái khác vương giả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, Dương Văn đã là nhào tới. Nắm vuốt kia ôm đầu vương giả, trong lòng của hắn có sát khí, muốn đem cái này vương giả trực tiếp bóp chết. Đáng tiếc hắn chỉ có một lời sát ý lại có thể thế nào. dù là tinh thần bên trong có ngàn vạn sách khí ngưng tụ thành sát khí. Thế nhưng là hắn còn không hiểu được vận dụng, hắn điểm ấy khí lực căn bản không có cách nào nại hà được cái này vương giả. Cái này vương giả tại kêu thảm bốc lên đồng thời, còn đem Dương Văn chấn động phải lui hướng một bên. May mắn Dương Văn trên người có lực lượng vô danh gia trì, cũng không có rơi rất lợi hại. Hắn từ vũng bùn trên mặt đất bò lên, liên tục quát lên lấy, đưa ta thê tử mệnh đến. Thanh âm này giống như thánh nhân ý sát phạt, chấn động đến kia vương giả tinh thần khô kiệt, thất khiếu chảy máu, cơ hồ sẽ tuyệt tử rơi. Cái khác vương giả mới phản ứng được, có một người xuất thủ, một cái tay ấn đối Dương Văn liền đánh ra. Độc Nhãn Long sớm một bước ngăn ở lúc trước hắn nói. Không muốn giết hắn, không phải chúng ta cái gì cũng không chiếm được, còn muốn thụ chủ nhân trừng phạt. Nói xong, hắn đã là cướp đến Dương Văn trước đó, chính tay đâm vung xuống dưới, đối Dương Văn cổ liền bổ tới, muốn đem hắn đánh ngất xỉu quá khứ. Độc Nhãn Long khống chế lực lượng, sợ đem Dương Văn cho đánh chết rơi. Mà Dương Văn đột nhiên xoay đầu lại kêu to, đưa ta thê tử mệnh đến. Hắn miệng phun ngàn vạn trong sách sát khí, hình như có từng cái chữ cổ xông ra, trong nháy mắt đánh vào Độc Nhãn Long thần đình bên trong. Độc Nhãn Long lập tức bước cái kia đồng bạn hạ tràng, tinh thần lực nhận lấy lớn lao xung kích, tại chỗ ngã rầm trên mặt đất. Đây chính là trung cấp vương giả, ngay cả Dương Văn một tiếng quát tháo âm cũng đỡ không nổi. Có thể nghĩ Dương Văn hiện tại ngàn vạn sách sát khí cỡ nào địa đáng sợ. Cổ nhân nói, thánh hiền người có thể cứu tế vạn dân, cũng có thể miệng chu vạn ác, không phải không có lý. Đây là tình huống như thế nào? Khác hai tên vương giả trong nháy mắt sợ ngây người, bọn hắn không chút suy nghĩ liền đồng thời đối Dương Văn xuất thủ. Hai đạo hoàn toàn khác biệt đáng sợ vương giả chi lực cường thế mà đối với Dương Văn đánh tới. Giờ khắc này, bọn hắn đã mặc kệ Dương Văn chết sống, chỉ biết là Dương Văn tương đối quỷ ý, xuất thủ trước đánh nổ hắn lại nói. Dương Văn nhận hai cỗ lực lượng oanh tập, thân thể bị đánh bay, vương giả lực lượng liền xem như nhân tướng đều không chịu nổi. Nhưng Dương Vũ bị đánh bay về sau, tựa như là không bị thương tích gì, lại một lần nữa bò lên. Hắn về trừng mắt hai người kia hét lớn, đưa ta thê tử mệnh đến. Trong lồng ngực có sách khí ngàn vạn, trong lòng có giết người kiếm vạn trượng. Hắn miệng ra sách khí sát ý, thần đình hình như có giết người kiếm bay ra, trực tiếp đánh phía hai người kia. Hai người kia thần đình đều hứng chịu tới lớn lao xung kích, đều có một loại bị kiếm đâm thần đình, muốn đã hôn mê cảm giác. Dương Văn thủy chung là một cái tay không phụ gà chi lực. Dù là đã thức tỉnh thuộc về hắn đặc hữu thư đạo lực lượng, đáng tiếc vẫn chưa biện pháp đem những này vương giả chu sát. Tinh thần lực của hắn tiêu hao quá độ, cũng là ngã rầm trên mặt đất. Mặc cho kia huyết vũ đánh vào trên mặt, đôi mắt khóc ra nước mắt liên tục bi thiết, đưa ta thê tử mệnh đến. Giờ khắc này, hắn thật sự là nếm nhận lấy mất đi trí thân thống khổ. Thẳng vào cốt tủy, khó mà hô hấp. Độc Nhãn Long trước hết nhất thở ra hơi. Hắn mang theo một mặt tức giận giống to, đưa ngươi xuống dưới địa ngục tìm ngươi nữ nhân, móc sắt ngân mang lấp lóe, bay thẳng hướng Dương Văn đầu, mà Dương Văn lực lượng đã biến mất, bất lực lại ngọn nguồn kháng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo so kinh lôi cũng còn đáng sợ hơn thanh âm thế nào vang. Dám đụng đến ta đệ, diệt cả nhà ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.